phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 thời gian Vương Khánh Dân bị đâm bay về sau. Hùng Hổ đứng lên liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái kia không có mắt đồ vật cũng dám như vậy. Đối hắn, kết quả vừa nhấc đầu. Liền thấy Tần Nam chính diện vô biểu tình nhìn hắn, Vương Khánh Dân hít hà một hơi, Tô Tử Khanh cũng không nghĩ tới chính mình nói giỡn một câu thật sự đem Tần Nam cấp kêu ra tới. Càng không nghĩ tới Vương Khánh Dân bị đánh như vậy hỉ cảm. Cô nén ý cười nói, cái kia, Vương Khánh Dân, ngoặc kép, Vương Khánh Dân trơ mắt nhìn Tần Nam đi phía trước mại động một bước. Vương Khánh Dân hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh, Tô Tử Khanh thấy thế, hoàn toàn không nhịn xuống ngã vào trên giường cười ha ha. Ngươi xem ngươi, lớn lên như vậy xấu, đem ta đồng đội đều cấp dọa ngất đi rồi, Tần Nam đi qua đi đem người kéo tới. Không cho hắn ở nữ quỷ nằm quá trên giường đợi, nghi hoặc hỏi, xấu sao, Tô Tử Khanh thuận thế đứng dậy, nhón mũi chân hôn hắn một ngụm, không xấu. Ngươi là trên thế giới xoái nhất, a a a. Ta không đồng ý, nhãi con ngươi mới là xoái nhất. Tuy rằng ta thực tán đồng những lời này, nhưng là Tô Tô ngươi lớn lên cũng không kém a. Các ngươi hai cái rõ ràng là song song xoái hảo sao? Tô Tử Khanh quay đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp nói. Hắn là xoái nhất, ta là đẹp nhất cái kia. Không có tranh luận, toàn trò chơi thực lực mạnh nhất nữ chủ bá. Ngoạ tao, ta không tin, trừ phi ngươi sinh cái hài tử cho ta xem. Đúng đúng đúng, sinh một cái, nhìn không thấy hài tử ta liền bất đồng ý ngươi là đẹp nhất. Tô Tử Khanh, ngoạc kép, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình đóng lại làn đạn cùng như vậy một đám người xem nói chuyện quả thực. Tâm mệt Tần Nam cọ sát cằm, như suy tư gì nói. Sinh hài tử thật cũng không phải không thể, Tô Tử Khanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng nghĩ, ta không có cho ngươi thêm một cái đệ đệ ý tưởng, phiền toái ngươi nhận rõ chính mình thân phận hào. Sao, nhi tử, Tần Nam gật gật đầu. Cũng là, một cái là đủ rồi, Tô Tử Khanh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Cái gì một cái, Tần Nam nói, đệ đệ Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, a. Ta thấu, ta nghe được cái gì? Này không phải đi nhà trẻ xe, phóng ta đi xuống, a a a, sinh thời, này tốc độ xe cũng quá nhanh a. Kích thích, tiếp tục đừng có ngừng a tiểu ca ca nhóm. Tô Tử Khanh thẹn thùng xô đẩy hắn, làm trò nhiều người như vậy mặt nói cái này không hảo đi, nào có người. Tô Tử Khanh đang muốn nói phòng phát sóng trực tiếp mấy chục vạn nhân khí nhìn đâu. Liền thấy bị vứt bỏ một bên nữ quỷ tiểu thư đứng lên, ta không phải người. Ta không nghe thấy, ta gì cũng không biết. Các ngươi tiếp tục, nói, nặc nặc yên lặng mà ngồi xuống. Trong miệng còn vẫn luôn ở nhẹ giọng nói thầm. Ta điếc ta nghe không thấy. Ta điếc ta nghe không thấy. Ta điếc ta nghe không thấy. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tần Nam yên lặng mà bắt tay đáp ở bên hông. Tựa hồ là tưởng giải quyết nặc nặc Tô Tử Khanh thấy thế. Vội vàng đem trong tay hắn ra hỏa bắt lấy tới. Nói, cùng cái ngốc tử so đo cái gì? Ta điếc ta, nặc nặc nói thầm thanh âm sửng sốt. Theo sau tiếp tục nói. Ta điếc ta không ngốc ta nghe không thấy. Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam chớp chớp mắt. Quản ra hỏa một lần nữa trả lại cho nam nhân. Động thủ, đừng lãng phí thời gian, chờ một chút. Nặc nặc hiển nhiên biết Tô Tử Khanh nói động thủ là nhằm vào ai. Nặc nặc đáng thương hề hề bắt lấy chăn đi phía trước mấp máy. Giống như là một cái đại hình màu trắng mau mau trùng một chút đi phía trước cố dũng, Tô Tử. Khanh nhéo nhéo giữa mày. Này tỷ tỷ, thật đúng là nhị ngốc tử người xuất sắc a. Vương Khánh Dân mơ mơ màng màng vừa muốn thanh tỉnh. Liền thấy thật lớn sâu bò tới bò đi. Ngạnh nhi, một chút, lại đi qua Tô Tử Khanh bất đắc dĩ ngẩng đầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Không biết Tần Nam tỏ vẻ không có biện pháp, hắn đã đáp ứng Tô Tử Khanh không quấy nhiễu hắn tham gia trò chơi. tự nhiên cũng không thể ở ngay lúc này đưa ra manh mối không phải, hừ, Tô Tử Khanh bĩu môi oán. Trách nói, ngày hôm qua gọi người ta thân ái, hôm nay liền không biết, a, cha Nam Siêu Tần Nam, ngoặc kép, kia không phải ngươi làm ta đừng nói sao, cha Nam còn ở rào biện. Tô Tử Khanh dịch bước đến Vương Khánh Dân bên người, đá hắn một chân, mau tỉnh lại, chân đều bị quỷ cấp ăn. Lại vãn một hồi, ruột cũng chưa ân. Vương Khánh Dân đột nhiên mở to mắt, theo bản năng nhìn chính mình nửa người dưới, duỗi tay sờ soạng hai hạ, xác nhận còn tại đây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn này phó đáng khinh động tác toàn bộ hành. Trình Tô Tử Khanh, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp người xem so Tô Tử Khanh kích động nhiều. Ngoạ tao, ca ca mạng ngươi cũng chưa ngươi còn để ý cái gì đâu. Ha ha ha cười thảm ta, cái này kêu cái gì, ái đệ đệ thắng qua ái chính mình, trên lầu tỉ muội ngươi đừng chạy, hơn phân nửa đêm đem ta cấp cười đói bụng, đều đã tỉnh lại, Vương Khánh Dân cũng không hảo lại giả bộ bất tỉnh, chỉ có thể là đứng lên, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, khụ kia cái gì, ta vừa rồi là thật ngất đi rồi. Hai người nói chuyện ta một chút cũng chưa nghe thấy, Tô Tử Khanh quả thực vẻ mặt dấu chấm. Hỏi, ngươi biết cái gì kêu lại ông tôi ở bụi này sao? 300 lượng, đó là thứ gì? Ngoặc kép, ngu xuẩn tinh tế người, Tô Tử Khanh dứt khoát hồi phục. Khi ta chưa nói, ai? Cái kia, có thể hay không đem trong phòng điều hòa khai một chút à? Vương Khánh Dân sờ soạng một phen trên đầu hãn. Này cũng quá nhiệt, ta cảm giác ta đều mau chín, Tô Tử Khanh nhướng mày. Nhiệt, Vương Khánh Dân không nói. Hắn còn không có cảm giác được có cái gì. Trải qua Vương Khánh Dân như vậy vừa nhắc nhở, Tô Tử Khanh cũng cảm thấy trong phòng nhiệt đều không đứng được người, hắn ngồi xổm xuống thân mình. Đem tay đáp trên sàn nhà, nóng bỏng độ ấm theo lòng bàn tay truyền đến. Tô Tử Khanh vội vàng thu tay lại, nói. Lửa đốt lên đây, nhanh như vậy, Vương Khánh Dân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Người quả nhiên biết này tao du thuyền cùng hỏa có quan hệ, khụ khụ, Vương Khánh Dân xấu hổ ho. Khan, đều đã lúc này, còn để ý điểm này việc nhỏ làm gì? Cùng ta nói một chút cụ thể sao lại thế này bái? Thôi bỏ đi. Có rảnh chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài tìm người, Tô Tử Khanh nhưng không công phu cùng Vương Khánh. Dân nhiều giải thích cái gì? Hỏa đã đốt tới phòng. Bọn họ thời gian không nhiều lắm mơ siêu vẫn là chạy nhanh cùng cổ nguyên hội hợp. Sau đó, Tô Tử Khanh bất động thanh sắc đánh giá Vương Khánh Dân. Cổ nguyên cùng Vương Khánh Dân đánh lên tới. Cũng không biết là ai sẽ chiếm cứ thượng phong, Vương Khánh Dân mẫn cảm sau này nhảy dựng. Khẩn trương hề hề hỏi, ngươi xem ta làm gì? Tô Tử Khanh thấy hắn này ngây ngốc bộ dáng, trong lòng cái gì phỏng đoán đều tiến hành không nổi nữa. Ghét bỏ nói, ta ở cảm thán chúa sáng thế thần kỳ, Vương Khánh Dân không hiểu. Có ý tứ gì? Chúa sáng thế nhưng tạo thiên địa vạn vật, tạo người thời điểm đều là tinh điêu tế chắc ra tới. Chính là ngươi, là như thế nào làm được xấu như thế có đặc sắc? Ngũ quan ai lo phận nấy ai cũng không phản ứng ai, Vương Khánh Dân sờ sờ cái mũi của mình đôi mắt. Gì đó, cảm giác cũng không có Tô Tử Khanh nói như vậy quá mức. Đang muốn vì chính mình cãi lại, liền thấy Tô Tử Khanh kinh hoàng thất thố chạy đi ra ngoài, boss còn ở phía sau. Tô Tử Khanh không ở, Vương Khánh Dân căn bản không nghĩ một người cùng boss một chỗ một gian phòng. Vương Khánh Dân nhanh chóng hướng phía sau ngắm liếc mắt một cái. Xác định mặt sau có quỷ, ngao ngao đi phía trước chạy, tô tô tô tô. Đừng chạy a từ từ ta. Ta sợ hãi, nói xong lời cuối cùng. Vương Khánh Dân đều có chút phá âm mơ siêu nhưng mà, Tô Tử Khanh hồn nhiên không để ý tới. Coi như là điếc nghe không thấy, lo chính mình vùi đầu ngoại chạy. Vương Khánh Dân trơ mắt xem này Tô Tử Khanh chạy vào một cái nhỏ hẹp chữ vật gian. Bong tàu mặt trên đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Bất quá cái này sống mái với nhau không có đối bọn họ tạo thành thương tổn, chắc là 100 năm. Trước tồn tại hỏa, cho nên đối 100 năm sau người vô dụng tuy là như thế. Vương Khánh Dân vẫn không dám đại ý, thật cẩn thận vòng khai hỏa thế nhất tràn đầy địa phương. Đi theo Tô Tử Khanh phía sau nhảy vào chữ vật gian, vừa tiến đến Vương Khánh Dân liền hối hận ta. Thao này như thế nào như vậy nhiệt, mắt thấy trên trán có mồ hôi nhỏ giọt. Vương Khánh Dân xoa xoa cái trán, thở dài nói, người chạy cũng không biết tìm cái hảo địa phương chạy, tễ đến nơi đây làm gì tới. Như vậy tiểu một cái chữ vật gian, đứng người đều xô đẩy căng thẳng, bên ngoài còn thiêu hỏa. Trong phòng độ ấm càng ngày càng cao, Vương Khánh Dân chịu không nổi, dứt khoát xoay người rời đi, tính, chính ngươi đợi đi, ta đi rồi, nhưng mà, Vương Khánh Dân xô đẩy hai hạ, vừa rồi còn nhẹ nhàng đẩy ra tiểu cửa gỗ, giờ phút này thế nhưng ở hắn thúc đẩy hạ không chút sức mẻ. Vững chắc tựa như này bản thân chính là này phúc trang hoàng bài trí giống nhau. Nếu không phải bên ngoài mơ hồ lộ ra một chút ánh lửa, Vương Khánh Dân thậm chí hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi, sao lại thế? Này, đang, Vương Khánh Dân còn không có suy nghĩ cẩn thận tình huống như thế nào. Liền nghe thấy một tiếng thiết khí va chạm thanh âm, bên ngoài ánh lửa xuyên thấu qua kẹt cửa đem Vương Khánh Dân phía sau đao, dựa. Vương Khánh Dân tức giận mắng một tiếng, xoay người bắt lấy người nọ thủ đoạn, tình huống như thế nào? Chợt lóe mà qua khuôn mặt, làm Vương Khánh Dân phát hiện, người này, không phải Tô Tử Khanh. Vừa rồi hắn đi theo Tô Tử Khanh chạy vào, chỉ chớp mắt lại biến thành Cổ Nguyên, Vương Khánh Dân chợt mở to hai mắt. Không kịp phản ứng, Cổ, a, nói còn chưa dứt lời. Vương Khánh Dân trực tiếp bị Cổ Nguyên phác cục trên mặt đất, Tô Tử Khanh đứng ở nhất bên cạnh nhìn. Thật cẩn thận tránh đi hai người đánh nhau phạm vi, nhưng là thật sự gian nan. Cuối cùng chính hắn cũng từ bỏ, đẩy đẩy mắt kính, đem chính mình biến mất ở hắc ám chi, hai người ở nhỏ hẹp trong phòng tranh đấu. Cho bụi giải rác không khí chi, hai cái nam nhân dùng hết sức lực đơn thuần vật lộn. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút khó phân thắng bại. Hết chương.